Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Tiên Thê. Cho đến khi yến hội tiếp cận kết thúc, Minh Mị cũng không có lại nhìn đến Độc Cô Mưu cùng Tuế Tuế. Hắn hai cái đi làm gì? Sẽ không là gây gổ thôi. Có chút lo lắng sau này viện phương hướng nhìn nhìn, A Đại kia chỉ mèo mập cũng không biết đi đâu vậy. Ngay cả cái tín nhi cũng không cho nàng sao? Không có khả năng, Độc Cô Mưu vì đem An Khang Điện hạ dỗ về nhà. Nhưng là mất không ít tâm tư, còn hy vọng ta vui lòng chỉ giáo. Hảo hảo giáo dạy hắn đâu, Quý Chỉ Bảo Lâm uống lên vài chén rượu. Bắt đầu có chút miệng không chừng mực, Thôi Ngọc nhìn hắn lung lay thoáng động đi tới. Bất động thanh sắc đem Minh Mị hộ đến phía sau. Người nọ là không phải không biết bản thân gần nhất có bao nhiêu thảo thảo nhân ghét. Còn nơi nào có náo nhiệt đều phải thấu nhất thấu. Ngươi lại cho hắn ra cái gì siêu chủ ý. Minh Mị nhíu nhíu mày. Này Độc Cô Mưu là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Thế nào ngay cả Quý Chỉ Bảo Lâm lời nói đều nghe. Làm sao có thể là siêu chủ ý. Điện hạ thật sự là oan uổng ta. Ta nha là nhìn hắn cả ngày mặt ủ mày trao, cho nên mới khuyên hắn hảo hảo hò hét An Khang công chúa. Nhưng là hắn sẽ không nha, ta liền nói cho hắn biết, nếu vạn nhất nói bất quá, thân một chút thì tốt rồi, hoa đào mắt nam nhân dương dương tự đắc. Không chút nào chú ý tới phía sau Chu Đạo Vụ một trương mặt đã giận xanh mét. Cái gì kêu, nói bất quá thân một chút thì tốt rồi. Hắn đến cùng đều ở đâu học được này đó có hay không đều được. Ngày sau quân nhi nếu là gả đi qua, hắn có phải không phải cũng muốn như vậy có lệ nàng. Chính thao thao bất tuyệt thổi phồng, Quý Chỉ Bảo Lâm bỗng nhiên cảm giác có người từ phía sau vỗ hắn một chút. Xoay người sang chỗ khác liền gặp được tương lai đại cựu ca. Ngươi, theo ta xuất ra, trong lòng âm thầm mắng một câu lại tới nữa. Khả hắn vẫn là ngoan ngoãn đi theo Chu Đạo Vụ đi ra ngoài. Hội bị đánh đi, Minh Mị trên mặt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng trước mặt mọi người mặt như vậy nói ra, không có đầu óc là nhất định, hẳn là sẽ không, Thôi Ngọc lắc đầu. Dù sao cũng là người khác gia yến, Chu Đạo Vụ không sẽ như vậy không biết nặng nhẹ. Huống chi bệ hạ đã hạ chỉ, trừ bỏ thường thường chỉ điểm một chút, cũng không có gì khác biện pháp, ta thật không rõ, quất chỉ người như vậy làm sao có thể có nhiều như vậy tiểu cô nương thích tỉ như Âm Nhu. Đã nhiều ngày đối nam nhân càng không ngừng vây truy chặn đường. Lại thường xuyên chung quanh chửi bới Chu Quân, khắp nơi cùng người ta cô nương đối nghịch, sợ mọi người không biết tâm tư của nàng dường như. Theo đuổi một người không có sai, khả là như vậy phương thức, Minh Mị thật sự không dám gật bừa, chính nghĩ như vậy, đã thấy một cái lạ mặt nam nhân đã đi tới, người nọ ngày thường xấu xí, tuy rằng cũng như Lý Thuần Phong thông thường để lại nhất dúm nhi tiểu hô tử. Khả người trước là tiên phong đạo cốt, người sau cũng có chút đáng khinh, hắn một đôi mắt tặc trượt đi đánh giá bốn phía. Cùng Minh Mị chống lại ánh mắt thời điểm lại cười mỉa không thôi. Rõ ràng là không có hảo ý, còn làm bộ như một bộ cung kính bộ dáng, cúi đầu khom lưng hành lễ vân an, nhữ nam công chúa hảo, Thôi thân mật gật gật đầu, Thôi Ngọc cũng không có đáp lời, Minh Mị không biết người đến là ai, khả hắn lại rất rõ ràng, đây là Âm Hoàng Chí bên người tâm phúc gã sai vặt. Trong ngày thường đi theo làm tùy tùng ân cần thật, cũng không đem hắn để vào mắt, khả hôm nay người này lại xưng hắn vì Thôi tướng. Lão gia nhà ta biết ngài hôm nay sẽ đến Độc Cô Phủ. Cố ý nhường tiểu nhân hậu ở chỗ này, kính xin ngài mượn một bước nói chuyện, làm một cái thỉnh tư thế. Tựa như xác định hắn không sẽ cự tuyệt, Thôi Ngọc yên lặng nhìn hắn một cái, ngược lại đối Minh Mị giao đãi một chút, liền rời đi. Quyền đương là trên triều đình sự tình, cho nên nàng cũng không có quá nhiều truy vấn, chỉ tiếp tục ở lại yến hội thượng nói chuyện với Mạnh Khương. Ngoài phòng trời đã tối thui, khả người nọ vẫn là cẩn thận đi tới bên cạnh càng sâu trong bóng ma. Nhếch miệng thời điểm lộ ra Sâm Bạch Nha đến, âm đại nhân có chuyện gì sao? Chút không che giấu đáy mắt chán ghét, Thôi Ngọc không biết đối phương đánh cái gì chủ ý, nhưng tóm lại nhất định là nhìn không được quang. Lão gia nhà ta là Tiện Mộ đại nhân, vậy mà có thể được như thế tiên thê, triều đình đường như thế trôi chảy không nói, ngay cả phúc thọ đều lâu dài thôi, theo bản năng hướng hắn vươn rảnh tay. Trước mặt nam nhân hơn 10 năm như một ngày anh tuấn như vậy. Thật sự là làm cho người ta theo lòng sinh ghen tị. Mày cơ hồ nhăn ở cùng một chỗ. Thôi Ngọc kịp thời ách trụ người nọ cổ tay. Đau đến hắn kêu lên cũng không buông tay. Thôi, thôi tướng thủ hạ lưu tình, dùng sức đưa hắn đổ lên một bên. Xem người nọ lảo đảo vài bước kém chút ngã sấp xuống. Môi mỏng chỉ phun ra một chữ đến. Nói, lão gia nhà ta chỉ là muốn hỏi đại nhân, bên người kỳ giống như này vô vật, hà sầu kiến công lập nghiệp, làm sao tu bị quản chế cho nhân, không bằng chúng ta cường cường liên hợp, một lần nữa mở một cái tân thiên hạ, đến lúc đó không chỉ có thôi phủ cả nhà phú quý có tăng vô giảm. Cũng tuyệt sẽ không có người lại lấy phu nhân thân phận làm văn, nam nhân nghe lời này khi mâu. Quang lạnh lẽo. Gọi người không rét mà run, như ta không đáp ứng, các ngươi liền muốn hướng nàng xuống tay thật không? Đối diện nhân lại cười mỉa vài cái, không chút hoang mang theo trong ống tay áo xuất ra một bộ họa đến. Thân là yêu nữ đã là người người mà chu diệt, hơn nữa giả mạo công chúa. Thôi đại nhân, không phải chúng ta nhằm vào tôn phu nhân, mà là của nàng sở tác sở vi thật sự là nhân thần cộng phận a, từ từ mở ra kia bức họa. Đón ánh trăng, Thôi Ngọc thấy rõ mặt trên nữ tử, Trinh Quán Nguyên Niên, vuốt vuốt râu, người nọ tựa như thập phần đắc ý. Đại nhân, Trinh Quán Nguyên Niên, nữ nam công chúa 16 tuổi a, giương tay trong nháy mắt. Kia bức họa không tiếng động bốc cháy lên, thậm chí không có bất kỳ ngọn lửa. Chỉ là một tấc biến thành cho tàn, cho dù đối phương nhảy chân muốn đem kia nhìn không thấy hỏa dập tắt, lại vẫn là vô ích, màu xanh đen bóng dáng mang theo cường đại lệ khí, là có thể đem hết thảy cắn nuốt lệ quỷ chi niệm mần ni, ngươi. Ngươi dùng xong cái gì yêu pháp, hồn hền chỉ vào Thôi Ngọc cái mũi mắng, trên mặt cơ bắp đều trở nên vặn vẹo đứng lên, lãnh nở nụ cười. Nam nhân kế tiếp trong lời nói cảnh cáo ý tứ hàm xúc thập phần rõ ràng. Đã biết, cũng đừng đến trêu chọc ta, bằng không âm đại nhân kia ngày sợ là ngay cả chết như thế nào đều không biết. Thôi Ngọc lại chờ. Lại yến hội thượng thời điểm, Minh Mị gặp sắc mặt hắn không được tốt, như thế nào, không có việc gì, phủ phủ tóc của nàng, nỗ lực làm bộ như một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nghe vậy Nhu Thuận ừ một tiếng, tiện đà nghiêng đầu cười cười nói, ta ngày mai muốn vào cung đi gặp gặp Từ Huệ, người yên tâm, ta sẽ không đả thảo kinh xà, nàng muốn đi xác nhận đối phương ở hại chết quỷ quái trên chuyện này. Kết quả xuất lực bao nhiêu, chẳng sợ nhất thời còn không có thể trừng trị nàng, cũng nên sớm làm phòng bị mới là. Hảo, người yên tâm đi, ngoài cung sự tình liền giao cho ta, nghe vậy cũng không có ngăn trở. Đối phương đều đã tìm tới cửa, cùng với như vậy ngồi chờ chết, chẳng chủ động phóng ra, ngoài cung có chuyện gì sao? Không hiểu xem hắn, đã thấy Thôi Ngọc lắc đầu không nói gì. Sau đó không lâu một ngày nào đó, âm gia quý phủ một cái gã sai vặt bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình. Người nọ trước khi chết không hề trinh triệu, tử tướng lại cực thảm, chỉnh khuôn mặt mạch máu tất cả đều nổi lên, như là một cái lại một cái tử thanh dây từng đưa hắn bao quanh lạc trụ. Đến nỗi thất khiếu đổ máu, ánh mắt không có nhắm lại, miệng cũng mở ra, chỉ lộ ra một ngụm Sâm Bạch Nha. Hết chương.